hơn 30 con thiết giáp ma ngưu phóng tới. Mỗi con đều có nặng mười mấy tấn, cái sừng ở đỉnh đầu lấp lóe hàn quang, chúng nó chạy như điên, khiến cho mặt đất, núi đá đều lắc lư theo, những cây già tráng kiện đều bị đụng nát, sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Già An Nhiên lập tức cảnh giác. Đám thiết bị ma ngưu mạnh mẽ đâm tới lao thẳng đến chỗ hẻm núi này. Già An Nhiên lập tức ngưng tụ thổ linh văn phân tán ra ngoài, liên tiếp đánh vào mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ, đất đá bay lên mấy trăm mét. Đám thiết bị ma ngưu lại lần nữa kinh hãi, chúng nhanh chóng tách ra chạy trốn sang hai bên, nhưng đám ma ngưu vừa mới tản ra thì bất chợt có một con hỏa vân báo chân đạp liệt diễm đánh tới phía Già An Nhiên. Cùng lúc đó, con hỏa vân báo dọc theo lấy vách núi lao xuống kia đột nhiên dâng thân thể lên, nhào về phía Đao Hoàng đang ngủ say bên trong. Đồ xảo quyệt, Già An Nhiên quả quyết không nhìn đến con hỏa vân báo đang nhào tới phía sau, nàng vọt vào hẻm núi, hai tay nhanh chóng huy động, dẫn dắt linh lực ngưng tụ linh phù. Từng đạo thổ linh văn bay vụt đánh vào tên vách núi. Ầm ầm. Hai bên vách núi sụp đổ, từng tảng đá lớn bay lên đánh bay con hỏa vân báo rơi xuống kia. Nhưng con sau lưng lại bổ nhào tới, móng vuốt bén nhọn hung hăng đập vào phía sau nàng, huyết nhục lập tức vẩy ra. Già An Nhiên kêu thảm nhào ra ngoài. Hỏa vân báo hung tàn lại mạnh mẽ, nó theo sát đuổi theo, lần này móng vuốt là đánh thẳng đến trên đầu Già An Nhiên. Già An Nhiên vừa rơi xuống đất trong chốc lát đã thuận thế nhảy lên, mạo hiểm tránh khỏi móng vuốt bén nhọn của hỏa vân báo. Trống! Hỏa vân báo vô hụt, nó gầm lên đầy giận dữ, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm. Hình thể nhanh chóng tăng vọt, đạp tan mặt đất, lần nữa nhào về phía Già An Nhiên. Già An Nhiên triệu ra bia đá, ngưng tụ chữ cổ. Cảnh giới tăng lên, huyết mạch cũng thăng hoa, lần này chữ cổ lại thành hình càng nhanh, uy thế càng mạnh. Linh lực trong hẻm núi nhanh chóng hội tụ, ngay cả hỏa diễm xung quanh Khương Nghị và Đao Hoàng cũng đều lao nhanh tới. Trống! Chữ tia sáng tăng vọt, nhanh chóng lan tràn, biến thành hình người đánh về phía trước một kích. Nhào! Hỏa vân báo kêu thảm, bị đánh bay ra ngoài, đầu cũng đều lõm xuống dưới. Một con khác vừa muốn nhào tới thì lại bị đòn vừa rồi làm cho sợ hãi. Già An Nhiên bảo vệ được phía trước Khương Nghị và Đao Hoàng, nàng ngưng tụ phù văn giằng co với hỏa vân báo. Thiên thư thánh văn toàn diện thức tỉnh, mang uy hiếp nặng nề cho hai con hỏa vân báo. Linh văn bình thường đối với mãnh thú không có ảnh hưởng gì, nhưng thánh linh văn có thể ảnh hưởng linh văn khác, cũng có thể ảnh hưởng đến mãnh thú, sinh ra một áp lực huyết mạch. Hai con hỏa vân báo gầm nhẹ hai tiếng, từ từ lui lại, quay người rời khỏi hẻm núi. Già An Nhiên lặng lẽ thở phào, nhìn vào phía Khương Nghị ở bên trong, sau khi xác định không bị ảnh hưởng gì, nàng lại đi đến bên ngoài tiếp tục cảnh giác. Động tĩnh trong hẻm núi không tính quá lớn, nhưng vẫn hấp dẫn được các thí luyện giả đang lùng bắt ở nơi xa. Sau khi bọn hắn cẩn thận xác định rõ phương hướng liền nhanh chóng tới gần phía hẻm núi. Tìm được các ngươi rồi. Một tên nam tử giống như ác viên hùng vĩ xông ra khỏi rừng rậm. Hắn nhìn thấy Già An Nhiên, thì hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, lập tức dùng sức nắm chặt chuôi trọng chùy to lớn trong tay. Từng luồng lôi triều từ toàn thân tuôn ra vần quanh trọng chùy, tràn ngập ra khí thế táo bạo. Ngay sau đó, từng bóng người liên tục từ rừng rậm lao ra, sau khi nhìn tình huống trong hẻm núi, thì đều tập trung vào Già An Nhiên. Đồ đều ở bên trong, muốn không, qua cửa của ta đã. Già An Nhiên đứng ở lối vào hẻm núi, đôi tay chưởng khống một chữ binh cổ lão. Tấm bia cổ đứng thẳng sau lưng tràn ngập khí tức cường thịnh, mà hùng hùng. Linh văn loại phù chú trời sinh để phụ trợ, ngươi muốn đấu với chúng ta sao, không biết tự lượng sức mình. Nam tử cầm trọng chùy trong tay, cất bước phóng tới, đột ngột giận dữ nhảy lên, lôi triều tuôn ra, hội tụ trên trọng chùy. Ầm ầm. Trọng chùy phát sáng, nặng nề như núi, kéo lấy lôi triều chói mắt đánh thẳng đến Già An Nhiên. Mặc dù là một nữ hài xinh đẹp, nhưng hắn không có bất kỳ ý tứ lưu tình gì cả. Hắn muốn thú nguyên, hắn muốn linh bảo dưới mặt đất, hắn càng muốn hơn chính thánh huyết kia. Bia cổ sau lưng Già An Nhiên chói sáng, năng lượng mãnh liệt trùng kích Già An Nhiên. Trống! Binh tự phù trong tay Già An Nhiên cứ như phát ra tiếng gầm thét, cường quang sôi trào hóa thành chiến quyền chống đỡ với lôi chùy. Bành! Trăng rắc! Lôi triều tán loạn, lôi chùy đánh rách tả tơi hai tay nam tử, đánh hắn bay ra ngoài. Vì thế binh phù vẫn không hề không giảm. Trọng quyền kéo lấy lực lượng kinh khủng, đánh vào trên thân nam tử. Nam tử kêu thảm, huyết nhục toàn thân văng tung tóe, theo trọng chùy đánh hắn bay ra ngoài mười mấy mét, nằm rạp trên mặt đất nửa ngày không đứng lên nổi. Kế tiếp, hai là cùng lên. Tay trái Già An Nhiên ngưng tụ một linh phù, tay phải vẽ khí tự phù, sẵn sàng trận địa. Trách không được phách lối như vậy, thì ra có gì đó quái lạ. Một nữ tử lạnh lùng diễm lệ vung lên hai khối bạch cốt, sau đó lại đánh ra hai cổ liệt diễm. Trống. Hai khối bạch cốt hóa thành liệt diễm mãnh hổ lao thẳng tới chỗ Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên ra tay quả quyết, khí tự phù xuất kích, trong chốc lát đã cướp đoạt không khí phạm vi trăm mét xung quanh. Không khí đột nhiên biến mất, không gian xung quanh bị đè ép nát nề, hình thành cuồng phong mạnh mẽ trong nháy mắt nuốt hết nữ tử cùng mãnh hổ. Ngay sau đó khí tự phù nổ tung, khí lãng kinh người làm cho liệt diễm mãnh hổ vỡ nát, cũng hất bay cả nữ tử. Mộc tự phù trùng kích đại địa, dây leo cuồng liệt lao ra đâm xuyên qua nữ tử, đè ép đánh tới đại thụ phía trước. Đám người quá sợ hãi, linh văn của nữ hài này rốt cuộc là gì? Sao có thể thi triển linh phù đến trình độ như vậy? Mà uy lực lại cực kỳ kinh người. Cùng tiến lên. Đám người trở nên dữ tợn, kích phát linh văn, toàn bộ diệt tới. Dạ An Nhiên không hề lo sợ, nhanh chóng huy động thiên thư linh nguyên trùng kích linh lực toàn thân, lấy tốc độ nhanh hơn ngưng kết linh phù, giống như lưỡi kiếm sắc bén loạn kích về phía trước. Một trận ác chiến kéo dài ngắn ngủi vài phút lại khiến cho hơn ngàn mét rừng rậm xung quanh sang thành bình địa. Bụi mù cuồn cuộn, đất đá bừa bộn. Mười mấy người toàn bộ chật vật lui lại, vừa tức giận vừa sợ hãi nhìn nữ hài kia. Cái này, phụ mẫu nó, đây là thực lực linh nguyên cảnh sơ kỳ sao? Linh văn phù chú có thể có thực lực cận chiến cường đại như vậy sao? Hai tên quái thai này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu? Mặc dù sắc mặt Dạ An Nhiên có chút tái nhợt do tiêu hao quá độ, nhưng nàng vẫn đứng yên ở phía trước hẻm núi. Lại đến. Dạ An Nhiên bổ sung một viên linh đan, lần nữa ngưng tụ ra binh linh văn, giằng co với bọn hắn. Lại. Một tên tráng hán đang muốn gào thét, bỗng trong hẻm núi truyền ra tiếng rít gào khiếp người. Đao Hoàng luyện xong 5 viên linh quả từ trong ngủ say thức tỉnh lại, nó triển khai hai cánh thịt rộng lớn, tập trung vào những người thí luyện ở phía ngoài. Lùi. Bọn hắn cảnh giác lưu lại, nhưng vừa mới tiến vào rừng rậm liền lập tức phóng xuất ra mênh mông năng lượng, đánh về phía không trung, hấp dẫn các cường giả đang lùng bắt ở các nơi lại. Chỉ sau chốc lát, trên trăm tên cường giả tụ tập đến xung quanh. Sau khi nhìn thấy Dạ An Nhiên, mắt bọn hắn đều lộ ra tinh quang, lùng bắt 3 giờ, rốt cuộc cũng tìm được. Đem thú nguyên thanh bằng và bảo bối phát hiện được trong dung nham dưới mặt đất, còn có tất cả mọi thứ trên người các ngươi, toàn bộ ném ra, chúng ta có thể cam đoan không tổn hại đến ngươi. Ba người các ngươi không gánh nổi nhiều bảo bối như vậy, người gặp được đều có phần, phân chia đi. Chúng ta không muốn giết, chỉ cần bảo bối, nếu không, chờ người của thánh địa đến cũng sẽ không nói nhảm với các ngươi. Bọn hắn kích động, tham lam nhìn chăm chăm hẻm núi, cũng cảnh giác những người thí luyện khác. Thánh huyết đã bị ta dùng, bảo bối dưới mặt đất thì đang dùng, thú nguyên, mơ đi. Đôi mắt sáng tỏ của Dạ An Nhiên lóe ra sát ý. Tiểu nha đầu, ngươi không thấy rõ tình thế sao? Một khi những người chúng ta đây nhào tới, các ngươi đều phải chết. Một tên nam tử hùng tráng hừ lạnh, hận không thể xông lên đầu tiên, nhưng lại kiêng kỵ con xà yêu đáng sợ kia. Muốn đồ của ta, để mạng lại mà đổi, có gan thì cứ việc lên, không có can đảm thì biến. Tính cách Dạ An Nhiên rất giống phụ thân Dạ Thiên Lang của nàng, thời điểm nên nhẫn nhịn thì biết nhẫn nhịn, thời điểm nên cường thế tuyệt đối không thể yếu thế. Nhìn nàng xinh đẹp nhỏ yếu giống như tiểu thư nhà giàu, nhưng kiêu ngạo tận trong xương tủy thì không thể kém hơn nam hài tử. Tiểu nha đầu, không biết tốt xấu, cùng tiến lên, cướp được đồ chia đều. Mấy tên nam tử chào hỏi đồng bạn bên cạnh, sau đó lập tức xông ra rừng rậm, đạp trên phế tích, nhào về phía hẻm núi. T. Vị đao của Đao Hoàng nở rộ ra cường quang chói mắt, thuận từ phần đuôi chạy thẳng tới trên đầu. Hô. Một cổ liệt diễm sền sệt phun ra ngoài, so với trước đó còn mãnh liệt hơn, càng nóng bỏng hơn, va chạm vào nam tử phía trước nhất kia. Ngay sau đó, Đao Hoàng vung đầu lên, liệt diễm quét ngang hai bên đụng phải hai người khác. Ba người đều ngăn cản đầu tiên, nhưng... Triple A. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng sơn lâm. Ba người giống như bị dung nham nuốt hết, trên thân dính đầy liệt diễm. Loại dung nham so với nhiệt độ dung nham bình thường thì chỉ ít cao đến gấp đôi. Từ da đến thịt, từ thịt đến xương cốt cứ thế mà bị hòa tan. Rừng rậm lâm vào an tĩnh, tất cả mọi người kinh dị nhìn cảnh tượng này. Dạ An Nhiên cũng đều có chút sửng sốt, khó có thể tin được mà nhìn Đao Hoàng. Đây là do ăn loại linh quả kia nên sinh ra dị biến sao? Hay là kích phát ra lực lượng truyền thừa gì rồi? Cái này sao cứ như là long tức trong truyền thuyết vậy? T. Đao Hoàng dương cánh rít lên, trên cái cánh bò đầy hỏa văn, mắt xuất hiện đường vân, so với trước đó còn uy nghiêm, tôn quý và dữ tợn nhiều hơn mấy phần. Dạ An Nhiên nhìn về phía hẻm núi.